Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140. Gặp được gốc dạ, sao, động một chút lại nhấc ra trường. Không có tiền đồ, ba ba của ngươi là cái gì đồ vật ta không muốn biết. Bất quá ngươi cha nuôi lão già kia ta ngược lại miễn cưỡng nhận biết. Lớn mật, ngươi vậy mà đối đương kim bệ hạ mở miệng bất kính. Ngươi phạm vào mất đầu tội, ngươi biết không? Tiểu tử, ngươi xong, ha ha ha. Hoắc Tư Thành nghe được Từ Hạo Thiên lời nói, trên mặt nhất thời lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Đồng thời chỉ lấy Từ Hạo Thiên ha ha cười nói, tiểu nữ, chớ theo tiểu tử này, hắn sắp xong rồi, dứt khoát cùng ta đi, ta về để cho các ngươi mỗi ngày đều dục tiên dục tử. Gia hỏa này sau khi cười xong, lại biến thành heo ca, bắt đầu treo lên Bạch Tố Trinh trùng nữ chủ ý tới. Ngươi đặc biệt ai vậy? Ngươi con chó kia mắt nhìn đâu vậy? Tử Hà mắt mai trợn lên, hai tay chống nạnh, mở miệng mắng. Ngươi dám mắng ta? Hoắc Tư Thành nhất thời tức giận không thôi. Hắn tuy nhiên 8-9 thành tính, nhưng là dạng này bị một nữ nhân bên đường chửi mắng vẫn còn vài đầu một lần. Hắn tiểu bá vương mặt mũi để nơi nào? Có thể không giận nha. Mà sau người đi theo cái kia hai cái từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở miệng trung niên nhân. Lúc này sắc mặt cũng biến thành bất thiện. Một cỗ làm người khiếp sợ khí thế bay lên. Hướng về Từ Hạo Thiên đè xuống. Vương cấp cảnh cường giả. Thì ra, hắn không có sợ hãi a. Trách không được dám hung hăng càn quấy. Không kiêng nể gì cả. Mắng ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy tư thế, ngươi còn muốn để cho ta đánh ngươi không thành? Từ Hạo Thiên cười khẩy nói. Nghe được bên cạnh đám người cười vang. Ngay cả quanh quẩn ở phụ cận vương đô bách tính cũng lớn cười không thôi. Có thể nhìn thấy tiểu bá vương bị người đùa cợt, để bọn hắn trong lòng có một loại vô hình khoan khoái. Hoắc Tư Thành sắc mặt tử hồng, toàn thân run rẩy, trong mắt đều là vẻ oán độc. Hắn trực tiếp lao đến Từ Hạo Thiên mà đến, đồng thời nâng hai tay lên hướng về hắn phiến đi. Động thủ sao? Hắc hắc, ta còn thực sự chưa sợ qua người nào. Từ Hạo Thiên không chút khách khí vừa nhấc chân, chính là hung hăng đạp một cái, trực tiếp cầm Hoắc Tư Thành đạp bay ra ngoài. Dứt khoát hắn hai tên bảo tiêu kịp thời xuất thủ, trên không trung cầm Hoắc Tư Thành miễn cưỡng túm trở về. Sau đó, một người trong đó trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, ở giữa không để cho phát bên trong, hướng về Từ Hạo Thiên rút đi. Vương cấp cảnh cường giả tốc độ mau dường nào. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, một sợi kinh phong liền hướng về gương mặt của hắn cấp tốc đánh tới. Ba cửu đầu nguyên thánh xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước người. Một cước liền đạp ra ngoài. Răng rác, a, người áo đen kia không nghĩ tới cái này tướng mạo quỷ dị ra hỏa phản ứng nhanh như vậy. Chờ hắn kịp phản ứng đã tới đã không kịp. Một cỗ đại lực đánh tới. Cả người hắn nhất thời cưỡi mây đạp gió dâng lên. Đồng thời ở ngực một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Oanh, hắn trên không trung trọn vẹn bay ra 40-50 mét, đang đập sập ba gian phòng ốc về sau, khó khăn lắm mới ngừng lại. Lúc này hắn vô lực nằm ở trong phế tích, ở ngực máu thịt be bét, trong bụng khí huyết quay cuồng, nhịn không được phía dưới búng máu tươi lớn phun ra ngoài, cả người rốt cuộc chịu không nổi, lâm vào trong hôn mê. To lớn như vậy lực phá hoại trong nháy mắt hấp dẫn không ít người đi đường, tu sĩ, dân chúng ánh mắt, đây không phải là tiểu bá vương à, lại tại khi dễ người đi. Đối diện hắn người kia, tựa như là Xương Bình Vương điện hạ. Xách, xách, đây chính là Xương Bình Vương a. Quốc vương tự mình xách phong ngoại tính vương gia, không thể trêu vào a. Tiểu bá vương lần này thế nhưng là gặp phải gốc già. lúc này nhìn hắn còn thế nào đắc ý, Sương Bình Vương. Thế nào lại là hắn? Trước khi ra cửa phụ thân thế nhưng là liên tục dặn dò. Ai cũng có thể gây, thì là không thể gây Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên tức Sương Bình Vương. Thật sự là sau lưng a, làm sao chọc hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.